bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 385, bức cách 10 phần uy hiếp toàn thành. Góc truyện audio.com, vô luận là tự thân chém giết phần hoàng thực lực cũng hoặc là dưới trướng cả chi bất tử đế quân, thậm chí là sau lưng đại bối cảnh hỗn độn thân tộc. Cái nào, không đều là cực kỳ yêu nghiệt trình độ. Bạch Đế Thành giờ phút này đang ở vào đứng mũi chịu sào, nguyên bản ngũ đế dự định là chờ Trần Nguyên động tác kế tiếp hướng gió như thế nào, mới quyết định. Có thể nào biết Khương thần tộc thế mà hậu trường đẩy mạnh một thanh, làm cho cả Bạch Đế Thành dư luận trong nháy mắt đẩy lên đỉnh phong. Cái này là sống sờ sờ, đem Bạch Đế Thành tôn uy cho trà đạp tại dưới chân. Nếu như Bạch Đế Thành không cách nào nhặt lên, như vậy chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội nhặt lên. Làm trăm triệu, dặm lĩnh vực danh xưng Tây Lương bá chủ Bạch Đế Thành, rõ ràng có cùng hỗn độn thần tộc lẫn nhau sánh vai lực lượng nội tình, lại là tại uy vọng phía trên, thất bại thảm hại. Mà ngũ đế lo lắng, cũng là Tuyết Hoàng có thể lý giải. Trần Nguyên thân là hỗn độn thần duệ, làm được hỗn độn thần tộc từ xưa đến nay năm tháng đến nay đều không người có thể làm được sự tình. Thân phận địa vị của hắn, sớm đã quán triệt toàn bộ hỗn độn thần tộc thế tất sẽ bị cổ tổ những cái kia tồn tại chết bảo vệ. Đừng nói nghiêm trị không tha, đòi hỏi một cái thuyết pháp đó là rõ ràng dương mắt gan không khả năng sẽ có bất luận cái gì biện pháp. Như tình huống như vậy dưới, chỉ cần Bạch Đế ra mặt thì lại sẽ bị đánh trả, đến lúc đó tôn uy đem triệt để vỡ nát không còn sót lại chút gì. Cục diện sẽ chỉ còn lại hai loại, Bạch Đế Thành nhận sở, hoặc là Bạch Đế Thành khai chiến hỗn độn thân tộc. Chính là bởi vì minh bạch những đạo lý này, ngũ đế mới trầm mặc đến bây giờ, không có nửa điểm cử động, đó là phàm là có chút biện pháp liền bị ép lên khai chiến con đường. Mà khai chiến, đại giới chính là khoáng cổ chưa bao giờ nghe. Mắt nhìn thấy bên ngoài đông đảo quỳ bái bóng người, Tuyết Hoàng lại lần nữa thở dài một hơi, chuẩn bị đi ra ngoài giải thích một phen lúc. Đột nhiên, hắn khóe mắt thoáng nhìn thương khung giữa không trung, cháy hừng hực mà lên cuồn cuộn khói đặc. Đó là, thành quan chiến tranh cấp báo. Chuyện gì xảy ra, Tuyết Hoàng biến sắc, chiến tranh cấp báo thường thường chỉ có tại Bạch Đế Thành, đối mặt lớn lao hung hiểm nguy cơ lúc mới có thể thiêu đốt mà lên, thông báo toàn bộ Bạch Đế Thành tất cả lĩnh vực. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà Bạch Đế Thành cho đến tận này, loại này chiến tranh cấp báo, hết thảy chỉ sử dụng không cao hơn 2 lần mà thôi, lần trước vẫn là tại 10 vạn năm trước. Báo, ngay tại toàn bộ đại đình, cũng bắt đầu có rất nhiều người chú ý tới phía sau chiến tranh lúc đã có một bóng người, phi nhanh lao nhanh mà đến, sắc mặt vô cùng nóng nảy đồng thời còn lực hơi tái nhợt sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoài điện có lão giả run rẩy hỏi, người kia vẫn chưa đáp lại hắn, ngược lại là trực tiếp dập đầu tại trước cửa điện, giống to, bẩm báo Bạch Đế, thành quan bên ngoài xuất hiện 300.000 đại quân, người cầm đầu tựa như là hỗn độn thần tộc thần duệ. Một tiếng ra toàn trường kinh hãi. Đột nhiên hít một hơi lãnh khí đồng thời, sắc mặt toàn bộ biến hóa. Tình huống như thế nào? Bạch Đế, Thành còn chưa tìm hắn Trần Nguyên tính toán một khoản, hắn thế mà thì tự mình xuất lĩnh đại quân đi thành quan bên ngoài. Liền xem như lớn tiếng dọa người cũng không đến mức như thế khoa trương a, trước đó những cái kia luôn mồm, muốn Bạch Đế ra mặt chế tài Trần Nguyên người tại chỗ thì mộng. Trần Nguyên tựa hồ đối với Bạch Đế Thành, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, lại cuồng vọng đến làm cho người không thể tưởng tượng cấp độ. Tuyết Hoàng trong điện nghe được lần này nói ngữ, nội tâm càng là như là trọng chùy mãnh kích thần hồn phá vỡ. Nhớ tới lúc trước Trần Nguyên tại thanh đế mộ bên trong chỗ triển lộ hết thảy phong mang cao chót vót có âm thầm sợ hãi đột nhiên dâng lên. Bước chân hắn lảo đảo lui về sau, lại không nghĩ bị một cái rộng lớn tay cầm, dựng ở bả vai. Tuyết Hoàng quay đầu, liền nhìn thấy một, trương lạnh lùng mặt, tiêu đế, khó khăn nuốt nước miếng một cái về sau, hắn ánh mắt lại lần nữa về sau rời, liền nhìn thấy mặt khác hai bóng người. Một người trong đó hất lên từ kim khôi giáp, hình dạng bình tĩnh không nổi sóng, thân thể cao lớn lại có chút gầy yếu, chỉ có lồng ngực đứng thẳng, nổi bật nàng ngạo nghễ dáng người. Một người khác khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, rất có bất cần đời vận vị, từ chạy trốn lúc đến, liền nhìn cũng không nhìn Tuyết Hoàng liếc một chút, tựa hồ đối với thành quan bên ngoài động tĩnh, lần cảm thấy hứng thú. Tử Dạ đế cùng Thương đế. Tuyết Hoàng lại lần nữa khó khăn nuốt nước miếng một cái, tại tam đế đủ gần khí chàng uy áp bên trong, hắn cảm giác tự thân như là một hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu vẫn. Bạch Đế Thành tam hoàng ngũ đế, không có gì ngoài Bạch Đế. Là chân chính chuẩn tiên đế ngoại cảnh, những người còn lại đều là thần vương cảnh trên dưới. Nhưng đã mang theo ngũ đế danh tiếng, lại chẳng lẽ không phải là tầm thường thần vương cường giả. Trước mặt ba người này, đều là ngự thiên thần siêu cấp tồn tại. Tùy ý một tôn, đều có thể tại cái kia quỷ vương thủ trước mặt đứng ở thế bất bại, thậm chí băng diệt quỷ đế thuật đều tuyệt không hai lời. So sánh với Trần Nguyên dưới trướng bồng lai nguyên soái căn bản là bất phân cao thấp tầng thứ. Tiểu Tuyết, vất vả ngươi, lui ra đi. Trước mặt Kiêu Đế, lạnh lùng dị thường khuôn mặt nổi bật màu đồng cổ da thịt cùng tuyết vực cảnh tượng hoàn toàn không hợp nhau. Tương truyền hắn tổ tiên, huyết mạch ngọn nguồn Hồng Mông cuối cùng tựa hồ là một tên Kim Ô Tuyết Hoàng, sau khi nghe xong, đành phải lui về phía sau. Tam, đế đi ra cửa điện, hiện ra ở ngoài điện trước mắt của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bất quá nháy mắt chính là ào ào quỳ xuống tràng cảnh, đầu lâu cúi tại đại địa phía trên, liền hô hấp đều xuất hiện ngưng trệ. Chư vị, hôm nay hỗn độn thần duệ đến Bạch Đế Thành, Bạch Đế bệ hạ phân công chúng ta cực kỳ chiêu đãi một phen, các ngươi kết quả mong muốn, Bạch Đế nhất định sẽ cho cái bàn giao. Kiêu Đế thanh lãnh lên tiếng, liền không hề chậm trễ chút nào, cước bộ lại lần nữa hướng phía trước một bước tại chỗ thì biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Tử Dạ Đế cùng Thương Đế cũng giống như thế, như gió phiêu đãng mà đi. Bầu trời chỗ, hừng hực khói đặc cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, khói lửa vị đạo tràn ngập không ngừng cùng phong tuyết. Xen lẫn cùng một chỗ, như là thương khung rơi xuống màu đen mưa đá. Thành quan một đường, quan cửa đóng kín, xếp thành một hàng đại lượng Bạch Đế thành cường giả con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Vực ngoại xương lạnh thấu xương, tuyết ý ùn ùn kéo đến, khác bí mật mang theo nồng đậm thanh đồng ngay ngắn nghiêm nghị tàn phá bừa bãi bát hoang đồng thời, không ngừng áp sát tới. Tầm mắt mọi người bên trong, mênh mông thương khung giữa không trung, bắt đầu dày đặc bất tử đế quân bóng người. Loại kia lạnh lẽo khí chàng khuếch tán, mang theo phong xương tuyết ý cho người ta không hiểu dày đặc chấn nhiếp. Một đầu bạch long uốn lượn không ngừng, một vị trẻ tuổi ngồi tại thiết huyết vương tọa phía trên, chỉ là thái nhưng bất động cái bóng, liền đã nhấc lên gợn sóng. Mây đen tiếp cận thành quan sắp nát, gió tuyết đột. Nhiên thêm bạo lệ, làm Trần Nguyên bóng người, rốt cục có thể bị tất cả mọi người rõ ràng nhìn chăm chú, lúc Tam Đế cũng rốt cục chậm rãi hiền lộ thân hình, đứng ở thương khung bát hoang chi đỉnh. Bọn họ nhìn qua Trần Nguyên bất tử đế quân đóng mở, cảm thụ được cái kia cỗ ba động túc sát tàn phá bừa bãi, tâm thần không hiểu xuất hiện một tia trầm trọng. Nhưng khuôn mặt vẫn như cũ bất cần đời Thương Đế, lại là khẽ cười nói, tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, tự mình đưa tới cửa, coi như giờ phút này giết hắn, hỗn độn thần tộc cũng không dám cùng chúng ta khai chiến đi. Lời nói truyền ra, Tử Dạ Đế cùng Kiêu Đế cũng không đáp lời. Mà Trần Nguyên lời nói, đã từ phía trước thăm thẳm truyền vang mà đến, ba vị tại hạ Trần Nguyên, không mời mà tới, chỉ vì Bạch Đế thành một kiện đồ vật, điều kiện ta đã mở. Tốt cũng là không biết các ngươi ý như thế nào. Kiêu Đế nheo cặp mắt lại, bình tĩnh nói, nói nghe một chút. Trần Nguyên ngồi tại thiết huyết vương tọa phía trên, chân phải khoác lên chân trái phía trên, hơi hơi dựa vào sau, hai tay nắm hợp, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mạng của các ngươi, cách chương.